Mật ngọt chính là em. Chương 9, 9, tiện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Yến tỉnh dậy, cô sợ người đầu tiên cô nhìn thấy lại tiếp tục là người đàn ông tàn nhẫn ấy. May mắn sao bên cạnh cô bây giờ là Ngô Hi Trạch. Anh ấy rất sốt sắng khi cô tỉnh dậy, đỡ cô ngồi dậy tựa vào thành giường. Cả hai chơi thân với nhau như vậy, đã rất lâu rồi không còn nói mấy từ đại loại như cảm ơn hay xin lỗi. Đọc tê, cách chương.